Chương 491, Ngọc Độc Tú đoán rằng. Ngọc Độc Tú như nhau ý đem lão ma biến thành lưu quang đánh nát, đã thấy lưu quang rơi xuống đất trước mắt tan rã, không thấy tung tích. Bảo tháp bên trong, Ngọc Độc Tú chấp nhất Ngọc Như ý chậm rãi đi tới, nhìn lão ma biến mất địa phương, y liễu trên mặt, nét mặt không hài lòng ý rõ ràng. Ngọc Độc Tú không hài lòng, nhưng mà này bị lão ma khí cơ hấp dẫn mà đến chư vị đại năng đặt tiền cuộc nơi đây ánh mắt cũng sợ ngây người, từng cái một nhìn ẩn độn mà chạy chuẩn tiên cấp một cường giả, trong lòng quần quận nổi lên ngập trời cuộn sóng. Cái gì là chuẩn tiên? Chuẩn tiên chính là giáo tổ dưới người mạnh nhất, ngưng tụ bất diệt linh quang, ngoại trừ thiên nhân ngũ suy có khả năng đem rơi vào luân hồi ở ngoài, coi như là giáo tổ cũng giết không chết chuẩn tiên cường giả, chỉ có thể đem chân áp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chuẩn tiên cường giả là cường đại cỡ nào, ngoại trừ có tấn thọ mệnh khuyết điểm này ở ngoài, trên căn bản là cùng giáo tổ tương xứng. Giáo tổ trường sinh lâu thị, không đọa luân hồi, cũng so với chuẩn tiên cao nhất đẳng cấp, đôi khi một cấp bậc chính là khác nhau trời vực. Chiếm cứ tháp cao trên, Ngọc Độc Tú hai mắt lo lắng, đáng tiếc, bị này chạy thoát. Phúc Ngọc Độc Tú một câu nói thiếu chút nữa gọi quanh thân đầu đến nhìn kỹ đại năng đem một ngụm lao huyết phun ra ngoài, có muốn hay không chơi như vậy, có thể hay không chơi như vậy, đây chính là chuẩn tiên nhân. Coi như là cái này chuẩn tiên nhân hiện nay chỉ là một trống giống tử, nhưng chuẩn tiên nhân chính là chuẩn tiên nhân, miểu sát tất cả tiên nhân dưới tồn tại. Kỳ thực Ngọc Độc Tú trong lòng có chút đáng tiếc, nếu không phải những lao gia hỏa này đưa mắt đặt tiền cuộc đến, bản thân điều động pháp thiên tượng địa không đúng thực sự có khả năng đem cái này chuẩn tiên nhân chấn áp. Đạo hưu thần uy ngập trời, cho dù cái này chuẩn tiên nhân đều không phải là đạo hưu đối thủ, đạo hưu không hổ là nhất chi độc tú áp thiên hạ. Lúc này một bên Thái Hạo tông trưởng giáo đầy mặt vui mừng đi tới, hướng về phía Ngọc Độc Tú chúc mừng không ngừng. Không sai, lúc này cái này Thái Hạo tông trưởng giáo trong lòng tràn đầy hoan hỉ, vốn tưởng rằng Ngọc Độc Tú coi như là không chết lại chấn ma trong tháp, cũng muốn bị thương nặng, dẫn tới Thái Bình giáo tổ đánh xuống căm giận ngút trời, nhưng người nào nghĩ đến Ngọc Độc Tú không dựa theo kịch bản đi, cư nhiên đem lão ma đánh chạy trối chết. Ngọc Độc Tú không giận không thích. Đôi trong nhàn nhạt ôn nhuận ánh sáng chiếu ép chư thiên, nơi đi qua chư vị đại năng ánh mắt nói từng việc thu hồi, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú ngập trời chiến lực, có lẽ nói tam bảo như ý nghịch thiên chiến lược. Không có có người muốn ở phía sau cùng Ngọc Độc Tú không qua được. Ngọc Độc Tú một kích thiên hạ kinh, coi như là chư vị cao cao tại thượng giáo tổ lúc này cũng là trong lòng nổi lên gợn sóng, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào cái này tam bảo như ý thật sự có vậy nghịch thiên diệu tú, một cái ba thai không độ người cư nhiên đều có thể nghịch phạt chuẩn tiên. Cái này ở trước đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng chuyện tình, nếu là chờ diệu tú vượt qua ba thai. Tụ tập 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, chẳng phải là trên thế giới hơn một vị không phải là chuẩn tiên chuẩn tiên. Các vị giáo tổ ánh mắt chậm rãi thu hồi, Ngọc Độc Tú nhìn Thái Hạo tông trưởng giáo, sắc mặt y hề lãnh, trưởng giáo phải cùng ta giải thích một phen, cái này lao ma địa vị đi, hiểu ra lúc đó trưởng giáo cũng chưa từng cùng ta nói, phương diện này chấn áp một vị chuẩn tiên nhân. Trưởng giáo cười hắc hắc, hướng về phía Ngọc Độc Tú xin khoan dung nói, đạo hưu chớ trách, chuyện này cũng bổn tọa không phải là. Nói. Trưởng giáo phất tay một cái, ý bảo chúng vị đệ tử lui ra, sau đó mới đúng tới Ngọc Độc Tú nói, lão ma địa vị ta không biết, chỉ là biết thượng cổ là lúc, ta Thái Hạo tông tổ sư liên lạc ba vị chuẩn tiên cùng lão ma đánh một trận, nhưng không ngờ tới lão ma ma huy ngập trời, cư nhiên đem mấy vị kia chuẩn tiên e giờ thân nói từng việc phá hủy, mấy chuẩn tiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể liên thủ thiêu đốt pháp lực, đem lão ma trấn áp nơi đây, sau đó đều chuyển thế luân hồi. Nói đến đây, trưởng giáo đầy mặt bất đắc dĩ. Chuyện năm đó ta đợi cũng không biết, nhưng mà tông môn trong điển tịch lưu lại chỉ miếng vảy bắt tự thuật, cái này lão ma bị trấn áp tại tông môn sau, cũng không ngừng tỏa ra ma công. Câu dẫn quanh thân đệ tử, yêu thú đi vào tự chui đầu vào lưới, bị lão ma hấp huyết giết chết, này đây ta đợi Thái Hạo tông bất đắc dĩ, chỉ có thể bàn cách nơi này mà, cũng đem tông môn hoang phế xuống tới. Ngọc Độc Tú nhướng mày, có thể hay không quan khán một phen quý tông điển tịch. Trường giáo cố tình mở miệng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Ngọc Độc Tú trước bị nhà mình tính kế, sau đó đại phát thần uy chấn áp lao ma, nhất thời đem cự tuyệt nuốt vào bụng trong, hảo hảo hảo, đạo hưu xin cứ tự nhiên chính là. Trường giáo dẫn Ngọc Độc Tú đi tới tông môn phủ khố, đem năm đó thượng cổ ghi lại án tông lấy ra nữa, hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, năm đó đại chiến việc liền ghi chép tại đây ra dê quyển trên, không một quên. Ngọc Độc Tú mở ra ra dê quyển, cũng ánh mắt mạnh ngưng tụ, trong lòng đối với năm đó chuyện đã xảy ra đoán được thập biểu thị. Năm đó chư vị chuẩn tiên kết phường chấn áp cái này lao ma. Cái này nói lao ma, bất quá là năm đó mấy chuẩn tiên cường thêm mà thôi. Năm đó tất nhiên là cái này Thái Hạo tông tổ sư cùng với dư mấy chuẩn tiên phát hiện tiên thiên y ở Dương Thần Ngọc bí mật, cần phải thu về hỏa đến cấp đoạn. Nhưng này lao ma hung uy rất thịnh, cư nhiên trái lại hủy diệt rồi mấy chuẩn tiên e giờ thân, vì vậy mấy chuẩn tiên bất đắc dĩ, đem lão ma trấn áp tại trấn ma trong tháp, tiên thiên y Lỉa Dương thần ngọc cũng bị mấy chuẩn tiên liên thủ gây thuật pháp, trái lại trấn áp thôi lão ma. Mà khi năm chi chiến, hắn thượng cổ tiên thiên thần thú hư không thú nhưng là bị lão ma dùng tiên thiên y Lỉa Dương thần ngọc ám toán đánh chết, tươi sống đập chết, cho nên tiên thiên y Lỉa Dương thần ngọc phù ấn liền rơi ở hư không thú ra trên. Hư không gia thú khỏa dẫn theo tiên thiên y Lỉa Dương thần ngọc một luồng khí cơ. Sau đó rơi đầu thôn Thái Bình đạo tu sĩ không biết thế nào lấy được ra dê quyển, nhưng Tiết Lộ Phong Thanh bị người đổi giết, phá công lực rơi vào đầu thôn trở thành ăn mày. Đây chính là Ngọc Độc Tú ở trong lòng tính toán theo công thức kết quả, bất quá bị trấn áp tại trong tháp tu sĩ rõ ràng cũng không phải thứ tốt gì, cư nhiên ám toán bản thân, cần phải đem bản thân trấn giết, lần này nhân quả đã kết làm. Cũng còn nhu ở đâu lão ma chưa có trở về khôi phục công lực trước đem chấn áp mới tốt. Hay hoặc là ở đâu lão ma trả lời công lực trước, tu vi của mình đang làm phá bỏ, vượt qua hỏa thai thành tiểu nhất diệu cảnh, diễn luyện này sinh 12 vạn 9 thiên lục trăm nói nhất diệu khí. Ta hôm nay luyện chế đan dược đã cũng đủ, liền đợi tu hành viên mãn, hỏa thai đến Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Đem cuốn sách trả lại Thái Hạo Tông trường giáo, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, không làm ngôn ngữ. Trường giáo tựa hồ biết lần này đem Ngọc Độc Tú đắc tội có chút ngoan, phải biết rằng phong thần việc còn nhu dựa trước mắt người thanh niên này, nhất thời làm ra lấy lòng biểu thị chẳng nói, chuyện hôm nay ta đợi làm quả thật có chút không địa đạo, như vậy đi, coi như là ta Thái Hạo Tông thiếu đạo hữu một cái nhân tình, ngày sau chỉ cần đạo hữu một phù chiếu, ta Thái Hạo Tông trên dưới mặc cho đạo hữu ra roi. Ngọc Độc Tú gật đầu, cái này lão ma chạy thoát, còn nhu Thái Hạo đệ tử truy vấn phải, ngày sau cái này truy vấn lão ma tung tích chuyện tình. Còn nhiều hơn nhiều ta van người đạo hữu. Thái Hạo Tông trưởng giáo gật đầu, chỉ cần cái này lão ma không có đi ra khỏi trong vực, ta Thái Hạo Tông đệ tử có thể đem trở mình tìm ra. Chuyện này liền đến nơi đây năm, nói còn chưa dứt lời, Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, phiền phức sắp tới, bổn tọa hiện tại cũng không thích hợp cùng người gặp mặt, lúc đó tạm biệt, ngày sau nếu là tìm đến lão ma tung tích, đạo hữu chỉ để ý một phù chiếu phát hướng Bích Dù Dề Thiên là tốt rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang phóng lên cao, tiêu thất ở trên hư không trong. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Thái Hạo Tông trưởng giáo có chút không nghĩ ra, cái này chư thiên trong còn vị kia dám tìm vị này phiền phức. Đang nghĩ ngợi, đã thấy từng đạo lưu quang ở Thái Hạo Tông bầu trời xoay quanh, đã thấy một mặt sắc hồng nhuận, quanh thân tản ra từng đạo mục khí cơ lão giả đứng đụng mây, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hướng về phía Thái Hạo Tông la lớn, Diệu Tú đạo trưởng có thể chỗ này ta đợi cầu kiến Diệu Tú đạo trưởng, xin nói mọc ra vừa thấy. Nhìn trong hư không mấy người lao quái vật, Thái Hạo trưởng giáo trong lòng đã nhiên, trách không được muốn sớm trốn, bị những lao gia hỏa này quân lấy, cũng phiền toái chặt. Diệu Tú đạo hưu đã vừa mới rời đi, mấy đạo hưu cũng đã tới chậm. Thái Hạo Tông trưởng giáo cưỡi đụn mây phóng lên cao. Lần này lại là đã tới chậm, thật vất vả thấy Diệu Tú tung tích, cư nhiên lại bị hắn chạy mất một cái lao giả tức giận nói. Hướng phương hướng nào đi? Một người lao giả nói. Trưởng giáo chỉ phương Bắc, cũng Tịnh Châu phương hướng, sợ là quay lại Bích Du Dê ngày. Mà thôi, lấy Diệu Tú đột quang, chúng ta sợ là đuổi không kịp. Một cái lao giả vô cùng đau đớn nói. Ai, cái này Diệu Tú cũng thắc giảo hoạt, chính là không để cho chúng ta chính diện gặp nhau cơ hội. Một cái lao giả bất đắc dĩ nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.